Chiến thần ngày trở lại, chương 117, làm chủ cục diện, gocchuyenaudio.com. Minh Hòa Phủ Đệ là khu biệt thự cao cấp bậc nhất thành phố Minh Dương đảo Hồ Tâm, nằm ở vị trí đắc địa từ số 20 năm đến số 30, tổng cộng có 6 biệt thự độc lập, tất cả đều thuộc hòn đảo này. Nơi này là căn nhà thứ 2 Trần Thái Nhật mua cho nhà họ Thẩm và bản thân anh. Lúc này, cảnh tượng trên đảo vô cùng náo nhiệt, hàng ngàn công nhân đang tức tốc tiến hành cải tạo 6 căn biệt thự cùng lúc. Trần Thái Nhật dẫn theo Phùng Linh Nguyệt và Genco cùng Dương Hồng đi thị sát bất động sản của mình. Ngoại trừ các thiết bị lắp đặt bên ngoài, tất cả sân vườn, thiết kế cơ bản, đường xá, cầu cống, cây thơm cỏ lạ trên đảo đều có. Mấy người công nhân qua lại như thoi đưa, Trần Thái Nhật rất hài lòng với tiến độ thi công này. Đứng ở con đường nhỏ ven rừng trúc xanh mượt, Trần Thái Nhật vẫy tay, nói với Genco cạnh bên. Quy tắc cũ, chọn một căn đi, tặng cho cô, từ hôm nay trở đi, ở Hoa Hạ cô cũng có ngôi nhà của riêng mình rồi. Phùng Linh Nguyệt đứng cạnh che miệng khẽ cười, ánh mắt hóng hớt nhìn Genco. Genco khẽ sừng sốt, ánh mắt ẩn chứa cảm tình nhìn Trần Thái Nhật không chút do dự, lắc đầu. Trần Thái Nhật cũng thấy kỳ lạ, lần trước bảo Tiêu Mai, Phùng Linh Nguyệt chọn, họ cũng không cần. Bây giờ Genco cũng không cần, chẳng phải nói phụ nữ không có nhà sẽ không có cảm giác an toàn sao? Genco mím môi, dịu dàng mà kiên định nói, làm người giúp việc mà còn muốn có nhà riêng, quá xa xỉ rồi, hơn nữa mỗi ngày phải chăm lo cho chủ nhân, chạy qua chạy lại giữa hai nhà thật sự bất tiện. Nói xong, Genco khẽ chớp đôi mắt xinh đẹp, ánh mắt khác lại nhìn Trần Thái Nhật. Trần Thái Nhật đỡ chán thở dài. Sau khi bản thân thay đổi triệt để, tính cách của Genco lại đột nhiên trở nên sinh động hơn nhiều. Cửa phòng của mình về sau có đóng hay không đây? Dương Hồng đi theo bên cạnh báo cáo chi tiết tỉ mỉ. Cậu Trần, chúng tôi huy động hàng nghìn người, sử dụng nguyên vật liệu tốt nhất, kinh phí cải tạo trung bình là 4 triệu tệ cho mỗi căn biệt thự, dựa theo tiến độ hiện tại, 10 ngày sau sẽ hoàn thành. Trần Thái Nhật khẽ gật đầu, chuyện này còn phải cảm ơn nhà họ Dương các anh. Dương Hồng vội xua tay, đừng nói vậy, được phục vụ cậu Trần là vinh hạnh của nhà họ Dương chúng tôi vẫn luôn mong cậu có thể chuyển đến thành phố Minh Dương, tới lúc đó hội họp sẽ thuận tiện hơn. Thành phố Minh Dương là trung tâm của tỉnh Trung Châu, bất kể là giao thông hay các phương diện sinh hoạt khác đều thuận tiện và cao cấp hơn An Thành. Coi nơi này là hành cung, mỗi tháng đến đây nghỉ ngơi 1-2 tuần còn khá hợp lý. Hiện tại quan hệ hợp tác giữa tập đoàn Dương Thị và công ty đầu tư Thẩm Ký ở An Thành càng ngày càng chặt chẽ. Sự nghiệp kinh doanh của các doanh nhân tinh anh ở thành phố Minh Dương đã chẳng kém gì ở An Thành rồi. Mỗi tháng ở lại Minh Dương vài ngày cũng có lợi trong việc thu thập thông tin để đưa ra chỉ đạo. Lúc này, đoàn thể An Thành bắt đầu nổi danh khắp tỉnh Trung Châu, thậm chí là cả Hoa Hạ. Trong bảng xếp hạng tài sản gồm 50 công ty, có tới gần 20 công ty là mới trỗi dậy từ An Thành. Nếu tính thêm cả các doanh nghiệp anh em hợp tác cùng tập đoàn Dương Thị ở Trung Châu, thì tỉnh Trung Châu về cơ bản đã trở thành vùng trời của nhóm người An Thành. Bởi vì có liên quan đến Trần Thái Nhật, mối quan hệ đấu đá nội bộ trong các gia tộc giàu có đã cơ bản lắng xuống. gocchuyenaudio.com bây giờ lấy công ty đầu tư Thẩm Ký làm nòng cốt, phạm vi hình thành liên minh các gia tộc giàu có càng lúc càng lớn, ngoại tỉnh gọi là hệ Trung Châu. Các tỉnh và khu vực bên ngoài đã dần dần cảm nhận được sức ảnh hưởng từ tốc độ phát triển nhanh chóng của Trung Châu. Trong nội bộ các gia đình giàu có ở ngoại tỉnh, người đứng đầu thần bí của hệ Trung Châu, Trần Thái Nhật, đã vang danh khắp mọi nơi. Dương Hồng ở bên cạnh hỏi, cậu Trần, hành trình tới tỉnh Lâm Giang mấy ngày nữa, theo như cậu dự tính, chắc chắn sẽ có rất nhiều cao thủ hàng đầu, bên này chúng ta có cần dẫn thêm mấy người không? Trần Thái Nhật suy nghĩ một lát rồi đưa ra sắp xếp. Anh liên hệ với gia chủ nhà họ Vi, nhà họ Dương và An Thành, mỗi nơi 300 đàn ông có thân hình cường tráng, chiều cao trung bình phải là 1m83, đừng quan tâm chuyện có đánh nhau được hay không, cứ làm chủ cục diện trước là được. Vâng, sau đó, giúp tôi chuyển một lá thư tới Không Huyền Phương Trượng của Đại Lâm Tự, để ông ấy dẫn đội, chọn ra 18 hòa thượng võ nghệ cao cường từ Đại Lâm Tự, đến Lâm Giang cùng tôi với tư cách là đoàn đại biểu cho giới võ thuật Trung Châu. Dương Hồng sừng sốt rồi chợt trở nên phấn khích. Đúng rồi, đại trưởng lão cấp 9 của Liên đoàn Võ thuật Hoa Hạ đích thân ra trận, chỉ cần danh tiếng đã có thể dọa chết đám võ sĩ tôm tép. Vẻ mặt Trần Thái Nhật vẫn rừng rưng, đội hình càng hoành tráng, một vài kẻ tâm tư khó lường sẽ càng không dám manh động. Không Huyền Phương Trượng đến đó, có thể trấn áp phần lớn võ sĩ, nếu còn có kẻ không chịu nghe lời, vậy đừng trách tôi đích thân ra tay. Trên mặt Dương Hồng mang theo sự kính nể, khẽ gật đầu. Ý của cô là cô cũng phải đến hàng thành ở Lâm Giang tham gia bữa tiệc của nhà họ Hoàng ư? Trần Thái Nhật ngạc nhiên nói với người ở đầu bên kia điện thoại. Đúng vậy, sư phụ cũng đi đúng không? lần này chắc sẽ có khá nhiều cường giả đến đó, một vài cao thủ ở Yến Kinh cũng nhận được tin tức rồi, dẫu sao chuyện liên quan đến trấn quốc khí cũng rất quan trọng. Nhớ quay lại web truyện TAMLINH nhé. Trong điện thoại, giọng nói của Ninh Yên Nhiên tràn ngập sự phấn khích, hoàn toàn không có dáng vẻ của ngôi sao nữ số 1 hoa hạ nên có, nghe ra hệt như một cô gái nhỏ bé bình thường đang làm nũng với người khác. Trần Thái Nhật dừng lại trong chốc lát rồi từ tốn nói. Nghe cô nói vậy, tình huống hiện giờ sợ là phức tạp hơn tôi nghĩ nhiều, lần này tôi và người ở Trung Châu cùng đi. Sư phụ, vậy lần này sư phụ muốn đoạt bảo vật không? Cái vân hạc phương hồ bên trên điêu khắc tinh xảo, nghe nói có công pháp cấp thần giúp tu luyện tới cấp thần đó. Ngay cả ông cụ nhà con cũng hơi động lòng nên mới bảo con đi xem thử. Công pháp cấp thần thì nhất định có thể khiến người ta đạt tới cấp thần sao? Cô đọc hết kinh Phật thì có thể trở thành Phật tổ Như Lai hả? Người bên kia chợt phì cười. Ha ha, lời này của sư phụ đúng là đáng giận, có điều cũng không phải lời nói suông, hình như cũng có đạo lý thật. Lần này đến đó, không thể tránh khỏi việc động tay động chân giữa những cao thủ cấp cao, hạng 5 như cô. Giờ là hạng 6 rồi. Dù sao vẫn là võ sĩ hạng 6, không cần phô trương khoe mẽ, tới lúc đó mau chóng liên hệ với tôi, đứng bên cạnh tôi không ai dám động đến cô. Đầu bên kia đột nhiên im lặng một giây. Sư phụ, đây là sư phụ muốn bảo vệ con sao? Bỗng nhiên thấy ngọt ngào. Cóc truyện audio.com. Trần Thái Nhật bất đắc dĩ. Ngọt cái đầu cô ấy. Nếu đồ đệ của tôi vô cớ bị thương thì tôi biết giấu mặt vào đâu. Sư phụ con nhớ sư phụ lắm. Mấy ngày nữa là gặp rồi, thôi nhé tắt máy đây. Sau khi ngắt máy, Trần Thái Nhật không khỏi thở dài. Người ở Yến Kinh cũng muốn đi, vậy thì cao thủ tuyệt thế sau lưng các gia tộc giàu có tuyệt đối không phải loại hiền lành, xem ra mình phải đích thân ra mặt trấn giữ cục diện rồi. Nghĩ một lát anh liền gọi đến một số điện thoại hơn một năm không liên lạc trên danh bạ hiển thị tên là Đông Tuyệt Cách Trương.